Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 23 giờ 23, cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Địch Hạt trở lại thôn trang đã gần đến giữa trưa. Hắn ở cảm giác thần điện cùng xử lý thi thể nhân ngư kia tốn không ít thời gian. Ngoại trừ hắn ra, hơi thở của ba người chơi cũ kia đều đã tiêu tán. Lâm Hủ không ở trong phòng nhưng vẫn còn sống sót. Chỉ có Khổng Vệ Minh vẫn ở trong phòng không biết làm gì. Có mấy thôn dân tựa hồ mơ hồ ở chung quanh phòng hắn làm bộ tản bộ tuần tra. Phảng phất muốn giám thị nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên, Địch Hạt từ trong phòng Lâm Hủ không có ở đây. Cảm nhận được hơi thở của một nam hài 13-14 tuổi. Trên mặt hắn mang theo mờ mịt cùng lo lắng. Mơ hồ còn mang theo một tia hối hận. Thiếu niên không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Đạp sương mù trực tiếp đi vào phòng Lâm Hủ. Muốn hỏi mục đích của cậu bé này. Một thiếu niên da đen bề ngoài lớn hơn mình mấy tuổi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Nam hài hoảng sợ, lại lập tức phục hồi tinh thần lo lắng hướng Địch Hạt thỉnh cầu. Anh ơi, anh là bạn của em gái tôi, phải không? Sáng nay, cô ấy đã được đưa đến ngôi đền. Bạn hãy cứu cô ấy. Nếu trễ thì không kịp. Địch Hạt biết Lâm Hủ tạm thời an toàn, không lập tức hành động. Ngược lại còn hỏi nam hài một vấn đề. Vì sao ngươi muốn cứu nàng? Ngươi không phải cũng là thôn dân nơi này sao? Cậu bé sững sờ, giống như không ngờ lại bị hỏi vấn đề như vậy. Cậu theo bản năng cầm biển sapphire đeo trên cổ. Tôi muốn đưa cô ấy. Không, tôi muốn đưa anh đi gặp một người. Mẹ nó, có lẽ đến từ cùng một nơi với anh. Tôi muốn anh cứu anh ta. Hắn nói rất vấp ngã, ngữ khí thập phần phức tạp, xen lẫn đau lòng cùng quan tâm, bi thương cùng hy vọng. Địch Hạt nhìn chằm chằm mặt hắn trong chốc lát, trực tiếp giữ chặt tay hắn đi ra cửa phòng. Nói một câu, người dẫn đường. Cậu bé vốn tưởng rằng cần hành động bí mật, sợ bị thôn dân khác phát hiện còn muốn giãy giụa. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, những người khác căn bản không chú ý hai người bọn họ. Giống như là bọn họ tàng hình. Trong lòng hắn tò mò, lại nghe thiếu niên nói xong phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chuyện quan trọng nhất hiện tại, vội vàng đi tới phía trước, mang theo thiếu niên đi tới thần điện. Bọn họ xuyên qua sơn động, dọc theo đường đi qua thôn dân rõ ràng thay đổi nhiều. Không biết là đang chuẩn bị cái gọi là nghi thức, hay là do ngày nghi thức tiếp cận. Địch Hạt theo nam hài xuyên qua sơn động, đi tới phạm vi cung điện. Khi hắn bước vào cửa lớn, Simon ở trong phòng cung điện đột nhiên ngẩng đầu lên, trái tim trong ngực mãnh liệt nhảy lên, phảng phất có tồn tại cường đại xâm lấn lĩnh vực thuộc về hắn. Hắn nhíu chặt mày, không ngừng thông qua trái tim cảm ứng vị trí, dụng ý niệm đem mệnh lệnh truyền đạt cho tất cả thôn dân trong thần điện. Địch Hạt thoáng cái liền cảm thấy trong không khí khác thường. Thôn dân trong các phòng dần dần đi ra, trên hành lang vốn trống rỗng, trong nháy mắt phủ đầy bóng người. Càng kỳ quái chính là, bọn họ tuy rằng vẫn không phát hiện thân ảnh hai người Địch Hạt, nhưng tựa hồ luôn đi theo phía sau bọn họ, khoảng cách song phương không ngừng tới gần. Địch Hạt đã cảm giác được khí tức của Lâm Hủ, hắn giữ chặt nam hài có chút bối rối, dùng xương xám bao vây hai người. Đột nhiên bắt đầu trống rỗng xuyên tường đi tới. Trong mắt nam hài sáng lên hào quang cực kỳ hưng phấn. Cho dù hắn cũng đã gặp qua không ít chuyện kỳ quái, nhưng vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện xuyên tường này. Phảng phất như thấy được cái gì gọi là thần tích. Đám người trên hành lang đột nhiên mất đi mục tiêu. Bước chân rõ ràng tăng nhanh đuổi theo bọn họ, nhưng lại bất đắc dĩ bị tòa nhà ngăn trở. Chỉ có thể bị bọn họ kéo ra, bởi vì là xuyên tường đi. Địch Hạt trực tiếp đi thẳng tắp, sương mù mang theo bọn họ hành động rất nhanh. Chỉ chốc lát sau đã đi tới một cái đại điện trống trải. Chính giữa có một cái hồ nước hình tròn cực lớn. Mấy con nhân ngư nhỏ bé ở bên trong yên lặng bơi lội, thỉnh thoảng nhấc lên sóng nhỏ. Địch Hạt chú ý tới, sắc mặt nam hài hiện lên một tia bi thống. Sau đó lại biến thành ảm đạm, bộ dáng hưng phấn trong nháy mắt yên lặng. Hắn còn nhìn thấy, gần bóng tối của cửa chính đại điện. Một thân ảnh quen thuộc đang ngơ ngác nhìn hồ nước, bởi vì sương mù che khuất hoàn toàn không phát hiện bọn họ đến. Đột nhiên, tiếng bước chân và tiếng la hét vang lên bên ngoài cửa. Có người xông vào Hải Yêu Trì. Vào trong xem, tiếng bước chân dần dần trở nên kịch liệt mà dày đặc. Sau đó hắn liền nhìn thấy cô gái. Bùm, một tiếng, trực tiếp nhảy xuống nước. Bọt nước bắn tung tóe không nhỏ. Lại quỷ dị rất nhanh bình ổn. Cửa đột nhiên bị mở ra. Mấy thôn dân trong nháy mắt vọt vào. Lâm Hủ đâm một mãnh tử vào trong nước. Cô gắt gao che miệng mũi. Vừa không cho mình hít thở trong nước. Cũng là không muốn phát ra động tĩnh bị người phát hiện. Nàng ép buộc mình mở mắt ra. Lại chỉ có thể nhìn thấy ánh nước mơ hồ không rõ. Nàng không biết những thôn dân kia sẽ ở lại bao lâu. Chỉ có thể ép buộc mình tận lực chống đỡ lâu một chút. Oxy trong cơ thể càng ngày càng ít. Cô bắt đầu cảm thấy thống khổ và hít thở không thông. Thân thể phản xạ muốn thúc giục cô lao ra khỏi mặt nước hấp thu không khí. Nhưng tiếng bước chân mông lung đột nhiên tới gần khiến cô bỏ đi suy nghĩ lên nhìn một cái. Tiếp tục nhẫn nại dần dần sâu thêm buồn bực. Nhãn cầu uống nước tiếp xúc bắt đầu đau nhức. Oxy trong ngực sắp cạn kiệt. Cô thậm chí không phân biệt được tiếng bước chân vụn vặt kia là thật hay là ảo giác. Chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như bị nước đè nặng. Dòng nước bên cạnh bắt đầu khởi động. Cái đầu ngột ngạt đột nhiên tiến vào một không gian khô ráo. Theo bản năng, cô hít thở mãnh liệt. Lâm Hủ trong nháy mắt cảm giác mình đang chạy trốn trong chỗ chết. Từ vùng ven địa ngục bị nghẹn chết cứu trở về. Không kịp chân chính bình phục tâm tình. Nàng liền nhìn về phía chung quanh xác nhận tình huống. Chỉ thấy một cô gái chưa đến 10 tuổi. Đáng yêu nhưng im lặng trôi nổi trên mình. Một tay che lên đầu mình. Khống chế dòng nước để cho không khí cầu sinh ra. Bộ dáng của cô gái tinh xảo nhu thuận. Nhưng nửa người dưới của nàng đuôi cá lại phá hủy khí chất vốn có của mình. Thể hiện ra một phần thánh khiết yêu dị. Lâm Hủ trong nháy mắt hoảng hốt. Phảng phất như yêu biển trong cung điện trong mộng. Nhỏ đi xuất hiện trước mặt mình. Nhân ngư cô gái tuy rằng lãnh đạm, nhưng vẫn mang theo một tia thiện ý cùng tò mò. Bảo vệ sinh mệnh Lâm Hủ. Tiếng bước chân mơ hồ dần dần biến mất. Phảng phất dân làng đột nhiên mất đi hứng thú với nơi này. Rời khỏi đại điện này. Tiếng đóng cửa vang lên. Cô gái nhân ngư nhỏ tuổi thu tay lại. Giống như hoàn thành nhiệm vụ hờ hững xoay người. Chậm rãi bơi vào vùng nước. Chỉ là quả bóng không khí trên đầu cũng không biến mất. Lâm Hủ cẩn thận bơi lên, thấy bên cạnh hồ nước đã không còn người, mới dùng sức bò ra khỏi hồ nước, cả người ướt sũng ngồi bên cạnh ao, vai cô đột nhiên bị đập, Lâm Hủ còn chưa khôi phục lại tâm tình thoát chết, cho rằng mình bị thôn dân quay lại phát hiện, theo bản năng liền một quyền đánh về phía sau, nắm đấm giống như đánh vào kẹo dẻo, lúc này Lâm Hủ mới thấy rõ, chụp cô lại là địch hạt một ngày không gặp. Trong lòng nàng đột nhiên thả lỏng, vẻ mặt đờ đẫn lại không khống chế được mà khóc lên. Cô không ngừng lau nước mắt nhưng vẫn không kìm được, thậm chí vì nước mắt quá nhiều mà còn nỡ. Kỳ thật vừa rồi địch hạt dùng sương mù thay đổi nhận thức của thôn dân, để cho bọn họ tự mình đi ra ngoài. Vốn hắn muốn cứu Lâm Hủ trước, nhưng động tác của tiểu nhân ngư kia so với hắn còn nhanh hơn. Khoảng cách lại gần. Trực tiếp bơi đến bên cạnh nàng. Địch hạt thấy tiểu nhân ngư bảo trì hô hấp, mới yên lòng. Ngược lại xua tan thôn dân chung quanh. Địch hạt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết đối mặt với loại cảm xúc đột nhiên bộc phát này của nhân loại. May mắn sau khi đưa tay kéo nàng lên, Lâm Hủ rất nhanh liền thu lại nước mắt. Nơi này cũng không phải là nơi nào có thể làm cho người ta yên tâm phát tiết. Sương mù bọc lại, nước trên người nàng liền biến mất. Địch hạt chuyển hướng Nam Hải. Hỏi ra tiếng, người anh nói, anh ta ở đâu? Nam Hải đột nhiên có chút câu nệ. Sau khi kiến thức năng lực cực kỳ cường đại của địch hạt, hắn không dám biểu hiện tùy ý như vậy. Trong lòng lại gia tăng rất nhiều hy vọng. Hả? Ồ, anh ta. Anh ta ở trong một cái vũng nước sâu trong rừng, ngay trước hang động khi chúng ta đến, theo hướng ngược lại dẫn đến ngôi làng. Địch Hạt hơi gật đầu, dùng sương mù nâng hai người, nhanh chóng xuyên tường rời đi. Lâm Hủ yên lặng đi theo, lại thời điểm này chỉ có đi theo bên cạnh thiếu niên, nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Bên cạnh ao có mấy con tiểu nhân ngư tụ lại đây, tựa như cảm ứng được khí tức không nhìn thấy được. Sau khi ba người đều rời đi, lại bơi trở về trong nước, khôi phục nguyên dạng. Người trong cung điện vẫn luôn tìm kiếm bọn họ, nhưng người không biết xuyên tường, làm sao có thể đuổi kịp người sẽ xuyên tường đây? Ngay cả khi có một giám sát đằng sau thủ lĩnh, Lâm Hủ nghĩ thầm, năng lực của thiếu niên quả thực chính là tồn tại như máy gian lận. Sau này cô trải qua rất nhiều phó bản, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Nàng hoàn toàn không biết, đây là năng lực của thiếu niên, thậm chí còn áp chế qua đi. Cùng, trò chơi khủng bố, không có nửa hà nửa hà. Trong lúc vô tình, nàng đặt ra một mục tiêu cực kỳ lớn. Ba người bọn họ nhanh chóng né tránh sự truy đuổi của dân làng, xuyên qua sơn động, đi sâu vào núi rừng mà cậu bé chỉ vào. Cây cối nơi này đều rất bình thường, không cao vút như Hắc Vũ, chỉ là một mảnh rừng cây bình thường. Nhưng khi bọn họ tới gần đầm nước, dị thường xuất hiện, chung quanh thổi ra gió biển nhẹ nhàng. Mùi hải dương không nên xuất hiện trong rừng cây tràn ngập mũi mọi người. Bóng dáng trong rừng cây tựa hồ mang theo một tia màu xanh biếc. Cảnh tượng xung quanh tựa hồ thay đổi. Lâm Hủ nhìn không ra cảnh sắc bốn phương tám hướng có gì khác nhau. Nếu một mình nàng tới nơi này, nhất định không quá 3 giây sẽ lạc đường. Nam Hải vốn định dẫn đường, nhưng Địch Hạt lại trực tiếp dẫn bọn họ đi. Thỉnh thoảng đột nhiên chuyển hướng, thỉnh thoảng lại xuyên qua vách núi như đường chết. Chỉ chốc lát sau, đầm nước màu xanh đậm đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nam Hải cảm thấy ngạc nhiên. Điều này hoàn toàn không giống với con đường hắn tiến vào. Bất quá nghĩ đến năng lực kỳ diệu của thiếu niên, hắn cũng không kỳ quái. Đầm nước đến rồi, người ở đâu? Cậu bé vội vã trả lời. Trực tiếp đi lên đầm nước là được rồi. Ngài sẽ biết chúng ta đang đến và để chúng ta vào. Nếu đã đến địa phương, Địch Hạt liền tản đi sương mù. Nếu như không cẩn thận quấy rầy chủ nhân nơi này, tạo thành hiểu lầm gì cũng không tốt. Cậu bé đi trước, đưa hai người chơi lên đầm nước. Nhìn như mặt nước lầy lánh, nhưng không để cho người ta rơi xuống. Ngược lại giống như đi trên gương bằng phẳng, chỉ có đi lại dưới chân nở ra từng gợn sóng. Bọn họ đi tới trung tâm nhất, gió biển đột nhiên nổi lên vây quanh bọn họ. Lam quang chợt lóe, bọn họ phảng phất cùng mình trong mặt hồ dưới chân đổi lấy nhau. Một trận điên đảo choáng váng qua đi, bọn họ đi tới một không gian khác. Địch Hạt từ trong cỗ lực lượng di chuyển này, ngửi được khí tức tương tự như tòa thần điện biển sâu kia. Hoàn cảnh nơi này tràn ngập màu xanh đậm, cây cối màu xanh đậm, đầm nước màu xanh đậm, ngay cả phòng ốc cũng là màu xanh đậm. Duy chỉ có bên cạnh phòng có mấy tấm bia mộ, là dùng gỗ bên ngoài làm. Thời gian dường như đến vào ban đêm. Không có ngôi sao trên bầu trời, nhưng treo một ánh trăng xanh mờ nhạt, tan vỡ. Một đứa trẻ ngồi xe lăn bằng gỗ từ trong phòng đẩy ra. Dáng vẻ của hắn so với Nam Hải còn nhỏ hơn, tựa hồ chỉ có 11-12 tuổi. Nhìn qua tinh xảo lại tàn phá, nụ cười của hắn ngây thơ, lại lộ ra tang thương không phù hợp với tuổi tác, cùng với suy yếu như cạn kiệt, giống như trăng khuyết ảm đạm trên bầu trời. Cậu bé mỉm cười và chạy về phía anh ta. Nhựa đường, tôi đã đưa họ đến. Lai Địch, vất vả cho ngươi. Hai người họ ôm nhau. Và cậu bé đi ra phía sau xe lăn và đẩy anh ta ra ngoài. Xin hỏi, bạn có phải là người chơi sợ hãi? Sợ hãi, du lịch, chơi. Nam Hải tên nhựt tựa hồ có chút không xác định. Giọng nói non nớt giống như là bắt chước những lời đã từng nghe qua. Hỏi hai người Địch Hạt, thiếu niên gật gật đầu, khẳng định nghi vấn của đối phương. Nhựt có chút kích động, nhưng thân thể hắn tựa hồ rất yếu, còn chưa nói ra miệng đã đột nhiên kịch liệt ho khan. trong động tác có chút lớn. Vải phủ trên đùi hắn trượt xuống. Một cái đuôi cá giống như máy móc rỉ sét bày ra trước mắt. Vảy cá phía trên đều rụng ra. Cái đuôi mơ hồ lộ ra xương trắng theo thân thể ho khan đong đưa. Trở nên càng thêm dọa người. Lâm Hủ nhịn không được bỏ qua. Đứa nhỏ nhỏ như vậy đã có thân thể tàn phá như thế. Cho dù là đuôi cá, cô cũng không dám tưởng tượng thống khổ trong đó. Nhợt, Lai Địch không ngừng xoa bóp lưng hắn. Muốn làm cho hắn dễ chịu một chút. Khụ, khụ, thực xin lỗi. Để cho các ngươi nhìn thấy bộ dáng này. Ta còn cố ý đắp vải. Khụ, thôi nào. Tôi có chuyện muốn nói với hai người. Hắn bảo Lai Địch đẩy hắn vào phòng ốc. Địch Hạt hai người cũng đi theo vào. Ngôi nhà rất đơn giản. Hầu như không có gì khác ngoài giường và ghế. Nhật ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu kể lể dài dằng dặc của mình. Hôm nay là ngày thứ tư. Có lẽ bạn đã biết một số điều. Nhưng vì lợi ích của những điều sau đó, hãy để tôi lặp lại nó một lần nữa. Chủ nhân thực sự của ngôi làng này tên là Simon. Người tự nhận mình là sứ giả của thần biển và nhận được món quà cuối cùng của Thiên Chúa. Từ kết quả mà xem có thể là thật đi. Dù sao hắn đã sống mấy trăm năm, vẫn không có lão hóa cũng không có tử vong. Thậm chí, còn trở nên càng thêm trẻ tuổi. Mỗi một năm, thôn đều phải cử hành một buổi lễ tứ sinh vào lúc này. Ngoại trừ đem trứng cá sản xuất trong năm nở ra, còn phải dưới sự chúc phúc của hải thần. Do sứ giả và tế phẩm của hải thần kết hợp, thai nghén ra đứa nhỏ đặc thù. Cũng chính là chúng ta như vậy. Hải yêu, nói đến đây, Nhật dừng lại một chút, phảng phất nhớ lại chuyện gì. Sau đó lại tiếp tục nói tiếp. Trứng cá bình thường, cũng không nhất định có thể nở. Chúng có một số có thể thai nghén ra nhân loại. Có người lại sau nghi thức vẫn duy trì bộ dáng ban đầu. Những quả trứng này được gọi là trứng chết. Chúng cũng không phải là phế vật. Trứng chết có hai tác dụng. Một là làm thức ăn, có thể làm cho người ta bảo trì tuổi trẻ cường tráng, thọ mệnh kéo dài. Hai quả khác là có thể ở dưới ánh sáng của hải thần, nở thành ngư nhân xấu xí. Thân thể ngư nhân mang theo một loại độc tố cực kỳ đặc thù, có khả năng làm cho nhân loại bình thường bị đồng hóa thành ngư nhân không hề có lý trí. Nhưng thịt của chúng lại bất đồng, trải qua xử lý đặc thù. Ngoại trừ có thể coi là thức ăn mỹ vị, còn có thể tăng cường huyết mạch cùng thể chất của nhân loại sinh ra từ trứng cá. Trong người cá có một số người sinh ra trí tuệ, chúng không cách nào cãi lại cha mình, sứ giả của hải thần. Vì thế được Simon lựa chọn ban cho thần lực, thống lĩnh những ngư nhân khác cố ý nuôi ở trong biển. Vẫn duy trì số lượng cố định, lấy lý do tranh đoạt trứng cá để cho nhân loại săn bắn. Trên mặt Lâm Hủ tràn đầy khiếp sợ. Đây chẳng phải là nói. Tất cả nhân loại, ngư nhân, thậm chí cả hải yêu trong thôn này, cơ hồ đều là hậu duệ của người tên là Simon kia. Thậm chí giữa bọn họ còn có thể còn có quan hệ hỏi. Còn tàn sát lẫn nhau. Nhân loại còn đem cá nhân và trứng cá làm thức ăn. Dạ dày của cô đột nhiên cảm thấy một buồn nôn không thể giải thích được. Nhật tiếp tục bình tĩnh kể lại, giống như lúc trước chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Simon là cha và tổ tiên của tất cả nhân loại, tất cả yêu biển và tất cả các ngư nhân trong biển sâu này. Mà trong đó hải yêu chúng ta có một tác dụng khác. Hải yêu, nhất định phải do sứ giả của hải thần, cũng chính là bản thân Simon cùng tế phẩm thanh lọc qua. Dưới trăng tròn hoàn toàn hàng năm. Thông qua không ngừng kết hợp trực tiếp tiếp nhận thai sinh ra. Sứ giả cũng có thể khiến nam nhân thụ thai. Bất quá nam nhân chỉ có thể sinh ra trứng chết. Cho nên tế phẩm chỉ có thể là nữ. Vì gia tăng tỷ lệ thành hoạt của hải yêu, mỗi lần đều chọn không chỉ một tế phẩm. Vào đêm trăng tròn cùng với Simon tiến hành thai nghén. Mặc dù như vậy, mỗi năm sinh ra hải yêu cũng sẽ không vượt quá 3 người. Hải yêu sinh ra chỉ có thể sinh trưởng đến 12 tuổi. Sau đó bọn họ sẽ duy trì ở độ tuổi đó. Bộ phận thân thể thuộc về hải yêu bắt đầu thối giữa năm này qua năm khác. Cho đến khi 16 tuổi tử vong. 12 tuổi là tuổi hải thần lực của bọn họ thịnh vượng nhất. Mà hải thần lực, toàn bộ ẩn chứa trong trái tim bọn họ. Nhựt một tay vuốt ngực, thân thể dần dần trở nên trong suốt, lộ ra trái tim của chính mình. Một trái tim xanh thẳm tựa như bảo thạch lẳng lặng ở trong lồng ngực hắn. Chẳng qua quang huy ảm đạm, phảng phất đã sắp dập tắt. Trong lòng Lâm Hủ đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô nhớ tới kết cục của trái tim càng thêm thần dị trong mộng. Trái tim có sức mạnh của thần biển sẽ dần dần suy kiệt sau 12 tuổi và chết ở tuổi 16. Nhưng nếu chúng được đào lên, chúng sẽ trở thành đá quý với sức mạnh của thần biển. Trao cho người nắm giữ sức mạnh thiêng liêng. Địch Hạt mặt không chút thay đổi, phảng phất như không hề xúc động. Lâm Hủ lại nhịn không được. Nàng không nhịn được mà khô khối, thậm chí chảy ra nước mắt sinh lý. Mấy năm trước, Thanh Hòa Liên mang theo tất cả hải yêu, muốn tụ tập lực lượng của tất cả mọi người, cùng nhau sử dụng năng lực chạy trốn. Nhưng sau khi Simon xuất hiện, mọi người phảng phất đều bị cái gì đó áp chế, cơ hồ đều không thể phản kháng. Cuối cùng đại bộ phận mọi người đều bị bắt trở về. Bởi vì thể lực không chống đỡ mà chết. Thanh liều mạng cứu ba người ra ngoài, trốn vào đầm sâu trong rừng cây. Còn mình thì hóa thành xương trắng vào ngày hôm sau. Mà ta là người nhỏ tuổi nhất trong ba người kia. Năm nay là năm thứ 16 của ta. Trong mắt Nhật tựa hồ có phong bão. Rốt cục chăm chú nhìn hai người trước mặt. Không biết từ năm nào, mỗi năm vào thời điểm này, sẽ có những nhà thám hiểm khó hiểu đến làng chài hẻo lánh này. Họ có khả năng kỳ lạ, nhưng vẫn không thể cưỡng lại ảnh hưởng của vùng đất này. Và sức hấp dẫn độc đáo của Simon, bất kể nam giới và phụ nữ, trong bọn họ, nhất định sẽ xuất hiện một nhân loại thể chất đặc thù. Chỉ cần trở thành tế phẩm, nhất định có thể sinh ra hải yêu. Simon có thể hoàn toàn thao túng người trở thành tù binh. Từ trong miệng bọn họ biết được, bọn họ là người chơi đến từ một trò chơi. Nhiệm vụ chính là sống đến khi nghi thức hoàn thành. Mẫu thân của ta chính là một trong số đó được người chơi khác giao ra. Sau khi được chọn làm tế phẩm, cô ấy hầu như không thể duy trì lý trí của mình. Nhưng sau khi sinh ra tôi, cô ấy nhớ lại quá khứ một thời gian ngắn. Cô ấy không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Vì vậy sau khi tôi nhớ, cô ấy đã tìm thấy một cơ hội để chọn để tự tử. Trước khi tự tử, cô đã sử dụng khả năng của mình để đưa ra lời tiên tri cuối cùng. Cô ấy nói, kỳ thật hoàn thành nghi thức cũng không phải là điều kiện duy nhất để game thủ khủng bố thoát ra. Còn có một điều kiện, là trả lại trái tim. Nàng nói, kỳ thật mình đã sớm ở trong mộng biết quá khứ của Simon. Nếu như không phải bị phản bội, cũng có khả năng thoát ra. Cô ấy nói, để cho tôi nhất định phải sống đến 16 tuổi. Nhất định phải sống đến ngày tiên tri. Cô ấy hy vọng tôi có thể giúp cô ấy chứng kiến. Người đàn ông ghê tởm ti tiện kia mất đi trái tim. Cái chết bi thảm. Sau khi Nhật nói xong tất cả chuyện xưa, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt. Chất lỏng trong suốt hơi phiếm lam kia, phảng phất máu chảy ra từ trái tim hắn, không ngừng tuôn ra hốc mắt hắn. Có lẽ bạn không phải là những người tôi chờ đợi. Có lẽ mẹ tôi đã tiên đoán sai. Nhưng tôi vẫn muốn, ta có thể hay không? Hướng các ngươi thỉnh cầu. Cứu những hài tử yêu biển kia. Cứu những người bị lưu lại. Đem trái tim, trả lại cho chủ nhân vốn có của nó. Dứt lời, cả gian phòng rơi kim tiêm có thể nghe thấy. Chỉ có tiếng nghẹn ngào áp lực đến cực hạn không ngừng vang vọng. Phảng phất như kỳ vọng lần cuối cùng của sinh mệnh. Cách chương.